Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 20 chương đáy vực tu luyện, 3, một đêm bình an, Dạ Phi Nhi tinh thần đầy đủ, trải qua thực chiến, nàng tiến bộ không ít, ít nhất linh lực vận dụng quen thuộc không ít, dậy sớm hòa bình lúc như nhau, rèn luyện 2 canh giờ thân thể, liên tục phấn đấu mấy ngày. Thân thể rõ ràng so với trước đây nhẹ nhàng rất nhiều. Phối hợp độ đã hoàn toàn dung hợp, sẽ không lại so với trước đây chậm vỗ. Thân thể cũng dài điểm thịt, trước đây chủ yếu là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mới có thể nhỏ gầy. Bất quá cái đầu vẫn là có thể, mặc dù, so với không được chính mình trước đây 170cm ma quỷ vóc người. Hiện tại tốt xấu cũng có 163cm. Sau này còn có thể trường tích, đương nhiên, không thể và biến thái Mỹ Nam tuyệt vô hàn kia 190cm so với. Liếc mắt chỉ có ngưỡng vọng phân, đùa tiểu bài, cầm thức ăn trở lại sơn động, tuyệt vô hàn cũng kết thúc nhập định, hai người một thú bắt đầu ăn cơm, ăn quá hôm qua thịt nướng, nhai hiện tại thịt khô, quả thực không cách nào so sánh được, hoàn hảo, Phi Nhi có nhìn xa, trước đó ngã mấy chén sữa. Biết Phi Nhi có kỳ quái gì đó, tuyệt vô hàn uống sữa, chậm rãi phẩm, cũng không có bao nhiêu hỏi, nàng đã sờ rõ ràng Dạ Phi Nhi nói tính cách, như nàng muốn nói, hắn không hỏi nàng liền sẽ nói. Hơn nữa, hắn vẫn luôn là thanh nhã người, sẽ không đa sự, bình thường càng ít nói đáng thương, chỉ là đối Phi Nhi mới nói nhiều, hắn mặc dù đang Dạ Phi Nhi trước mặt. Sớm đã không có tiết tháo và cao lãnh khí chất, thế nhưng kỳ thực hắn trong khung còn là một rất cao lãnh đạm mạc nam nhân. Phi Nhi, hôm nay và hôm qua như nhau, thế nhưng gấp bội, thời gian tổng số lượng đô gấp bội, có vấn đề sao, trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn thế nào đô nhìn bất ngây. Trái lại càng xem càng không nỡ rời mắt, cầu còn không được. Hôm qua cũng không đã nghiền, và dã thú liều mạng đô cảm thấy bất quá nghiện. Trên đời dự đoán chỉ có Dạ Phi Nhi một người. Này nếu như đổi làm bất luận cái gì một khuê trung đại tiểu thư. Đã sớm khóc kêu mấy ngày liền đi. Tuyệt vô hàn khóe miệng cong cong. Hôm nay là bất đồng chiến trường. Dã thú chủng loại và khổ người đô so với ngày đầu tiên cường. Dạ Phi Nhi càng mồ hôi đầm đìa. Đại chiến 2 canh giờ hậu. Nàng so với hôm qua nhếch nhác rất nhiều, y phục phá, cánh tay, chân thượng đô dẫn theo thương, thế nhưng nàng vẫn như cũ hưng phấn, quá mức nghiện, mặc dù thân thể cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng lại thân tâm khoan khoái. Tuyệt vô hàn ôm nàng trực tiếp bay tới đầm nước, làm cho nàng phao một canh giờ mới ra, gia hậu lại bị trực tiếp ôm trở về sơn động, lần này là tuyệt vô hàn động thủ nướng thịt. Nhượng Dạ Phi Nhi nằm ở trên ghế quý phi đảng ăn. Cộng thêm chỉ đạo Mỹ Nam nướng thịt, hắn rất đau lòng nàng. Không phải là vì làm cho nàng trở nên mạnh mẽ, hắn thế nào không tiếc làm cho nàng bị thương, hay là hắn một tay an bài, nhìn tận mắt hắn bị thương, mà hắn lại chỉ có thể nhìn. Thiên tài liền là thiên tài. Tuyệt vô hàn lần này nướng thịt vậy mà có thể cùng Dạ Phi Nhi nướng vị không sai biệt lắm. Như thế nghịch thiên, mẹ ngươi biết không, Dạ Phi Nhi lại muốn ngửa mặt lên trời thở dài, nàng thế nhưng thất bại rất nhiều lần mới luyện ra được. Nhân ra một lần liền ok a, điều này làm cho nàng rất muốn đụng đậu hủ a. Dạ Phi Nhi biển mếu máo, liều mạng cắn nướng thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, Phi Nhi, bản tọa nướng rất khó ăn sao, tuyệt vô hàn thật không biết. Tiểu nha đầu vì sao sinh khí, bất, ăn thật ngon, và ta nướng không sai biệt lắm, ta và này lợn rừng có thù oán, nó chảo bị thương ta, ha ha, Dạ Phi Nhi chỉ vào nướng thịt, vội vàng giải thích, nói đùa, này nghịch thiên Mỹ Nam là bạn trai nàng, ta kiêu ngạo, ha ha, mỗ nam cười khẽ, hết chương.